Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1430, liền đồ cái chuyện vui. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hải tộc công chúa điện hạ đâu? Giao Mạc Ly mặt âm trầm hỏi. Chuyện nguyên nhân hậu quả nàng đã đại khái biết một ít, lại không có biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì sự việc bản thân liền tiết lộ ra kỳ hoặc. Moniel đâu? Hải tộc công chúa Moniel những thủ hạ kia chố mắt nhìn nhau, hình như là công chúa điện hạ là mình đi, hơn nữa còn là đi giao ra hậu viện. Chuyện này bản thân là không phải theo giao ra liền có quan hệ, bọn họ cũng không quá khẳng định. Thương nhị tiểu thư đâu? Hướng Ương đồng dạng là cau mày, để cho hắn sinh lòng kinh ngạc không phải thương nhị mất tích, cũng không phải hải tộc công chúa Moniel đi nơi nào, là trước mắt man hùng Alibu, thời gian ngắn giao thủ, mình lại không có lấy áp đảo người tư thái chiến thắng đối phương. Điều này sao có thể chứ? Phải biết, mình nhưng mà Hướng Ương, trong nhân tộc thiên kiêu, đối phương là ai? Bất quá là trong xếp không gian một cái bộ lạc nhỏ, thủ lãnh con cháu. Làm sao có thể và mình như nhau đâu? Thực lực không phải xem thân phận mà nói, người có thân phận, có thực lực, nhưng giống vậy cũng có quá nhiều người có thực lực nhưng không nhất định có tương ứng thân phận. Khí vận loại vật này rất lâu đều không phải là người là có thể quyết định. Man hùng Alibu thực lực lại có thể theo mình không phân cao thấp, để cho Hướng Ương giật mình không thôi. Có lẽ bọn họ những tộc người này tinh anh, thiên kiêu các yêu nghiệt, cũng coi thường không gian gấp bên trong chủng tộc. Trình Bảy Lang vậy không đem, sao Hỏa Hổ, Chu Bất Tài liền nằm xuống. Bất quá Trình Bảy Lang lại không có giống như Hướng Ương như vậy giật mình. Ngược lại là cảm thấy gắng gượng hưng phấn. Chó này, không, hổ thao, ra thực, vác đánh, để cho hắn không nhịn được liếm môi một cái. Trong ánh mắt lóe lên hưng phấn hào quang. Nếu như không phải là có Giao Mạc Ly và Thôi Chân Long mặt mũi, nói không chừng hắn đã sớm thao mình hai đầu búa sắt lớn, gõ, mở ra. Dĩ nhiên, khi đó dùm lên động tĩnh, đoán chừng giao ra liền không cần muốn lại thêm. Không biết công chúa điện hạ đi nơi nào. Hải tộc công chúa Moniel thủ hạ trần chờ một chút, lại tiếp tục nói, bất quá, chúng ta công chúa điện hạ là theo ở thương nhị sau lưng. Đi các người giao ra hậu viện. Hậu viện, Giao Mạc Ly đem lời lặp lại lần, chân mày vặn với nhau, quay đầu nhìn về Thôi Chân Long nhìn sang. Chuyện bên trong lộ ra cổ quái, thương nhị và Moniel trước để ở một bên không nói, tại sao hai người không gây ra động tĩnh, tiền sảnh người nhưng trước đánh, còn không ra. Long Thiên Ngạo một mực bấm đốt ngón tay trước thời gian. Hắn loại thuốc kia tương đối chậm tính, hiệu quả sẽ không đột nhiên bùng nổ, lúc này mặc dù đối phương sẽ có điểm cảm giác, nhưng sẽ không xuất hiện cái gì điên cuồng cử động. Theo lý thuyết nghe được trước mặt phòng khách động tĩnh, hải tộc công chúa Moniel hẳn sẽ mang tiểu ma nữ thương nhị từ hậu viện đi ra mới đúng à. Trước đem người tìm ra nói sau. Thôi Chân Long nói, Giao Mạc Ly mắng, người đâu, đi hậu viện xem thương nhị tiểu thư và hải tộc công chúa Moniel điện hạ. Hàn Di sụ mặt, hướng hậu viện đi tới. Nàng rõ ràng nhất thương nhị và Moniel đúng là đi hậu viện, bởi vì lúc ấy hai người đi vào nàng là thấy, lại không có ra mặt ngăn trở, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ hai người ngay tại giao ra hậu viện, bất ngờ là cái gì? Bất ngờ chính là để cho người không nghĩ tới. Hàn Di nghe trong phòng động tĩnh, đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đổi liền đổi, vụng trộm chửi thề một tiếng, để cho các người tiến vào động phòng. Các người ngược lại là chân thực, thật đúng là ở ban ngày chính là động phòng dậy rồi à. Bên trong căn phòng chỉ có hai người hơi thở to xuyến tiếng. Một cái là mình tiểu thư, một cái là nhà mình cô gia. Lấy Hàn Di tu vi năng lực, dù là không cần đi vào, cũng có thể cảm giác được. Xoay người đi chỗ khác tìm một vòng, có chừng 10 phút sau, Hàn Di mới lại cau mày đi trở về. Giao Mạc Ly mặt âm trầm hỏi, người đâu? Hàn Di lắc đầu, không tìm được, không ở trong hậu viện. Giao Mạc Ly sững sốt một chút, cau mày nói, chắc chắn sao? Ta đích thân tìm qua, không phát hiện Thương Nhị tiểu thư và Moniel điện hạ hành tung. Hàn Di mặt lạnh gật đầu, thật không có, nàng đích thân tìm qua, có lẽ hai người đã đi rồi. Lấy Moniel và Thương Nhị thực lực, muốn rời khỏi, cũng chính là phân phút sự việc. Hơn nữa không cần phải theo người khác chào hỏi. Xa xa Long Thiên Ngạo con ngươi vòng vo hai vòng, xoay người rón rén chạy trốn. Liền hắn những con chó kia chân tử đều không mang, chỉ có bên trong gia tộc hai người cung phụng lặng lẽ đi theo. Giao Mạc Ly mặc dù phát hiện, lại không có ngăn trở. Vậy không thừa muốn chuyện này sẽ theo Long Thiên Ngạo còn có thể liên hệ quan hệ. Không thể nào, làm sao biết không tìm được đâu. Chúng ta nhìn tận mắt công chúa điện hạ đi theo Thương Nhị sau lưng đi vào các người giao gia hậu. Viện, Moni A thủ hạ lớn tiếng kêu lên, trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Đối với Hàn Di mà nói, Giao Mạc Ly tự nhiên sẽ không hoài nghi. Nàng nói ở hậu viện không có phát hiện Moniel và Thương Nhị tung tích. Vậy khẳng định chính là thật không có tìm được. Các người chính mắt nhìn thấy nàng đi vào. Vậy có thể chắc chắn các người công chúa điện hạ không có rời đi sao? Hàn Di lạnh lùng trước mở miệng hỏi ngược lại. Cái này, Moniel thủ hạ á khẩu không trả lời được. Loại này có thể không phải là không có. Nói sao? Moniel điện hạ vậy chưa chắc đã là mất tích. Các người là chuyện gì xảy ra? Thôi chân long hướng ương. Trình bảy lang, hỏa tinh hổ chu bất tài. Man hùng Alibu bốn người hỏi. Hướng ương nhíu mày lại. Không có lời nói. Trình bảy lang vóc dáng không cao. Thanh âm cũng không khiêm tốn. Ồm ồm nói. Lão tử làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Không biết chuyện gì. Thôi chân long nói, vậy vì sao theo không gian gấp bên trong hai vị hiền chất động tới tay? Con người vòng vo hai vòng, trình bảy lang cười đùa hí hửng nói, cũng không phải là chúng ta ra tay trước, không tin ngươi hỏi bọn họ à. Hỏa tinh hổ chu bất tài và man hùng Alibu trong lòng thẳng mắng nương mà. Lòng nói là lão tử ra tay trước sao? Rõ ràng chính là các người ra tay trước có được hay không? Đặc biệt còn kẻ ác cáo trạng trước. Ai ra tay cũng không sao cả. Vấn đề là không có người. Thương Nhị và Moniel đều không chỗ tung. Còn như còn dư lại dài dòng sự việc. Đều là cãi vã. Giao Mạc Ly hướng Bàng Xuân Dương cùng Bàng Sơ Tuyết hai huynh muội nhìn sang. Hỏi, hai vị hẳn là lý trí bằng hữu chứ? Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết đàng hoàng gật đầu, trên mặt không dám biểu lộ ra bất kỳ ủy khuất gì và câu oán hận tới. Gật đầu một cái, Giao Mạc Ly cũng không có lại đối với bọn họ nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn về Hàn Di hỏi, cô gia và tiểu thư đâu? Ngoặc kép, ở trong phòng. Hàn Di trên mặt vẻ cười khổ chợt lóe lên, trong phòng. Người ở chỗ này, không khỏi cao thủ, thần thức thuộc về tinh thần lực một loại, năng lực tới nhất định trình độ, hoàn toàn có thể làm được thần thức bên ngoài bắn, bất quá mang theo, vạn đá nam châm, địa phương, là có thể đem thần thức che giấu, nếu không nào còn có chó má riêng tư có thể nói đâu. Đem hai người kêu đến, Giao Mạc Ly nói, Hàn Di có chút bất đắc dĩ xoay người, lại hướng hậu viện đi tới, tới một cái đi một lần. Thời gian đã qua thật lâu, Hàn Di lúc trở lại, Giao Chỉ Nhược và Lý Trí ở đơn độc trong biệt thự động tĩnh đã ngừng nghỉ. Tiểu thư, cô ra, gia chủ để cho ta tới đây kêu các người đi tiền sảnh. Nghe bên ngoài Hàn Di thanh âm, Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, ánh mắt chuyển tới Lý Trí trên mặt nhìn hắn, thật giống như ở không tiếng động hỏi, thật không thành vấn đề. Lý Trí tà cười một cái, giơ tay lên ở nàng khuôn mặt nhỏ bé lên bóp nặn. Nhanh lên một chút mặc quần áo, gia chủ kêu chúng ta đi tiền sảnh tiễn khách. Giao Chỉ Nhược cũng biết, bây giờ không phải là nói gì nhiều thời điểm. Đại khái 5 phút sau đó, Lý Trí và Giao Chỉ Nhược một trước một sau từ hai người biệt thự nhỏ bên trong đi ra. Hàn Di, Lý Trí cười theo thân thiết kêu một tiếng. Đối với Lý Trí, thân phận, Hàn Di đã từ trong lòng tiếp nhận, gạo sống nấu thành cơm chín. Nói sau người ta đã bái đường thành qua hôn, cũng không phải là phi pháp ở chung, không chấp nhận có cái rắm chỗ dùng. Dù sao Hàn Di cảm giác chính là tiểu thư nhà mình một đóa hoa tươi cắm vào, phân bò, lên. Đi mau, đừng để cho gia chủ chờ lâu. Hàn Di mang hai người hướng phía trước thính đi tới. Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hai người đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng hai người nhìn sang. Giao Chỉ Nhược bản thân chính là trời kiêu. Sắc đẹp thiên hạ ít có người có thể so sánh. Bây giờ trên mặt còn treo một vòng loãng màu hồng nhạt. Như người nghĩ vớ vẩn. Không phải người ngu đều không khó đoán đến. Mới vừa rồi đây đối với trai gái ở phía sau làm cái gì? Có không thấy Thương Nhị và Moniel điện hả? Giao Mạc Ly tự nhiên vậy đã nhìn ra. Mặt lạnh trực tiếp hỏi. Thương Nhị và Moniel điện hả? Lý Trí trên mặt sững sốt một chút. Kinh ngạc nói. Không phải đã đi rồi sao? Đi. Đúng. Đi à? Lý Trí đàng hoàng gật đầu nói. Moniel điện hạ đuổi theo Thương Nhị tiểu thư đi. Đi nơi nào? Ta cũng không biết. Ngoặc kép, kịch bản không đúng à? Hải tộc công chúa Moniel thủ hạ lấy được tin tức là mình công chúa điện hạ bị nhân tộc thiên kiêu Thương Nhị hãm hại. Bây giờ tại sao lại thành nhà mình công chúa đuổi theo Thương Nhị đi? Bất quá suy nghĩ một chút, lại không tật xấu gì. Moniel lúc rời đi, không là theo chân Thương Nhị đi hậu viện sao? Giao Mạc Ly tự nhiên phỏng đoán đến hải tộc công chúa Moniel thủ hạ là nghĩ như thế nào? Nhíu mày lại nói, nếu không mấy vị tự mình đi hậu viện, tìm một chút. Hải tộc công chúa Moniel thủ hạ nghe đối với Giao Mạc Ly mà nói. Ngược lại trần chờ, tự mình đi tìm ngược lại là không việc gì. Nhưng nếu là thật làm như vậy nói, không thể nghi ngờ liền đem Giao ra thay tội chết. Có đắc tội hay không Giao ra vấn đề, chỉ trong nháy mắt, liền bị xóa đi. Bây giờ tìm đến công chúa điện hạ mới là cuối cùng muốn sự việc. Vậy mà đắc tội với Moni thủ hạ cáo lỗi, ở Hàn Di dưới sự hướng dẫn, đi vào Giao ra hậu viện, người nhất định là không tìm được, nhiều lắm là cũng chính là đi cái qua trận, nên đi địa phương có thể đi, không nên đi địa phương, như thường vẫn không thể đi, nhiều nhất là để cho bọn họ rộng lớn lòng. Còn như hỏa tinh hổ chu bất tài, man hùng Alibu, hướng ương, trình bày lang bọn họ, dứt khoát cũng không cần hỏi gì. Thí dụng không có, cùng Moniel thủ hạ sau khi trở lại, Giao Mạc Ly vẫy tay, để cho Hàn Di trực tiếp tiễn khách, đem người oanh đi, Thương Nhị và Moniel đi nơi nào, quan Giao ra dám chuyện, hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều đi sau này. Giao Mạc Ly mới đúng trước Lý Trí hỏi. Người thật thấy được Thương Nhị và Moniel rời đi Giao ra hậu viện. Lý Trí gật đầu. Nói. Đúng vậy. Vèo một cái tử. Hai người một trước một sau liền từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Không tin ngươi hỏi Chỉ Nhược. Nàng cũng là thấy. Nghe tiểu tử này hình dung. Giao Chỉ Nhược thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ. Trợn tròn mắt nói mò, dùng viên người hắn ở thích hợp bất quá, thấy Giao Mạc Ly ánh mắt, Giao Chỉ Nhược gật đầu. quả thật rời đi. Bây giờ mình và thằng nhóc này chính là một cây tuyến thượng châu chấu. Răng môi tương theo, hơn nữa có ít thứ, đều đã đến một bước kia. Giao chỉ nhược còn có thể làm sao? Không nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó đi. Chí ít ở mình không khôi phục trước kia thực lực, có thể tu luyện trước. Mình cái này, người đàn ông, vẫn tương đối trọng yếu. Vậy thì tốt. Giao Mạc Ly gật đầu một cái, không có hỏi thêm cái gì. Lý Chí và Giao chỉ nhược lại trở về hậu viện, mình tiểu bên trong biệt thự. Bắt đầu từ bây giờ, đây chính là hai người nhà mới. Trước kia cũng là Giao chỉ nhược nhà. Người rốt cuộc đi đâu? Giao chỉ nhược dán vào Lý Chí bên tai, tiếng như có tơ truyền vào Lý Chí trong lỗ tai. Hỏi, nàng vẫn là tò mò. Hai cái lớn người sống, làm sao là có thể vô căn cứ biến mất đây? Lý Chí cười hắc hắc nói, đây còn phải nói, đương nhiên là con trai, ta thích nhi tử, bất quá, ngươi nếu có thể cho ta sanh con gái, ta cũng sẽ không chê ngươi. Giao chỉ nhược mặt đỏ lên, giơ tay lên ở Lý Chí ngang hông bấm một cái, mình không phải theo hắn thảo luận sinh con trai vấn đề à? Hậu viện, bên trong thư phòng, Giao Mạc Ly cau mày hỏi, chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào? Hẳn là nào đó dò xét đi. Hàn Di suy nghĩ một chút, nói, dò xét, tới từ nơi nào dò xét? Hẳn đều có đi, nhưng là chúng ta giao ra, bây giờ đúng là lại đi xuống dốc đường. Hàn Di nhẹ giọng nói, Long Thiên Ngạo mang gia tộc hai vị cung phụng. Từ giao ra sau khi đi ra, cũng không có vội vã rời đi, mà là tìm cái địa phương canh chừng đứng lên, cùng thấy tất cả mọi người đều rời đi giao ra sau này. Suy nghĩ một chút mặt âm trầm phân phó nói, các người đi đem Moniel thủ hạ thủ tiêu, nhớ làm sạch sẽ một chút, không nên để lại tai họa ngầm gì đầu mối. Hắc Phong nhị lão không nói nhảm, lĩnh mệnh xoay người đi. Long Thiên Ngạo có thể điều khiển bọn họ, không phải bởi vì Long Thiên Ngạo có thực lực, là bởi vì là Long Thiên Ngạo là Long gia nhị thiếu gia. Có cái tốt, lão tử, có cái đại ca tốt, Mã Đức. Long Thiên Ngạo mặt âm trầm mắng một tiếng, mình mù làm việc nửa ngày, cũng không biết sẽ thành toàn cái nào cho cái dạng. Hướng Ương, Trình Bảy Lang, còn có Thương Nhị vậy tiểu đồng hồ tử. Hì hì, các người không phải xem thường ta Long Thiên Ngạo sao? Vậy ta sẽ để cho các người kiến thức một chút cái gì gọi là mưu kế. Long Thiên Ngạo lại cười lạnh, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng lầm bầm. Bỏ mặc tiểu ma nữ, Thương Nhị cuối cùng tiện nghi ai? Hải tộc công chúa Moniel đi nơi nào? Có thể tiếp theo. Sự việc tuyệt đối sẽ không coi xong. Nếu như hải tộc công chúa Moniel biết dưới tay mình bị người ám toán chết sạch, sẽ như thế nào? Nhất định sẽ tra à? Bên trong hiểm nghi lớn nhất, không phải là Hướng Ương và Trình Bảy Lang hai người sao? Tiểu ma nữ, Thương Nhị nếu là bị thua thiệt, lấy tính nàng, há là sẽ từ bỏ ý đồ? Dù sao bỏ mặc nói thế nào, cái này đầm nước cũng được khuấy đục. Đến lúc đó bất kể là Hướng Ương, Trình Bảy Lang, vẫn là hỏa tinh hổ Chu Bất Tài, man hùng Alibu, ai chết chìm ở bên trong, cũng theo hắn Long Thiên Ngạo không quan hệ. Hắn đồ gì? Gì đều không đồ, chính là muốn xem cái chuyện vui thôi. Ai kêu những thứ này cái gọi là thiên kiêu, cũng mắt cao hơn đầu. Không cầm hắn Long gia nhị công tử không làm mâm thức ăn đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.